Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 42. Ánh sáng của khói giống như là màu của sống, tự di chuyển rồi sáng lên. Có điều đống lửa đó không phải là do quỷ đốt mà do một chiếc ủng bị đốt. Chiến Bát Giả ngồi bên cạnh đống lửa, khuôn mặt tiều tụy, chỉ mặc áo trong. Trên người hắn chỉ còn lại một chiếc ủng, hắn nhẹ nhàng đặt sang một bên, chuẩn bị dùng nó để đốt luôn. Ai biết Mạnh Phù Dao lúc nào mới xuất hiện chứ? Để có thể duy trì ngọn lửa này, để Mạnh Phù Dao không bị bóng đen bức ép, tất cả những đồ vật có thể đốt đều đã đốt hết rồi. Cuối cùng hắn bắt đầu đốt cái túi, đốt dây buộc tóc, đốt tất cả những thứ đem theo bên mình để có thể đốt. Cả y phục cũng từng lớp được cởi ra, cho vào đống lửa. Thiên vật tuy là ảo ảnh, nhưng nếu dừng lại là mùa đông ở Cung Minh Tuyền mà mọi vật đều là thật. Khí hậu mùa đông ở Đại Hãn không thể chịu chút nào, Chiến Bát Giả gần như cũng đã cởi hết y phục rồi. Từng đợt gió lạnh cứ rít lên, buổi tối, có lúc mệt quá không chịu được nữa, hắn ngủ thiếp đi. Nhưng nếu không phải là bị đông cứng mà tỉnh dậy, thì cũng là bị giấc mơ đống lửa kia bị dập cháy mà tỉnh. Mấy ngày này, Chiến Bát Giả gần như không thể ngủ ngon giấc được, hắn gầy yếu đi rất nhiều. Phía sau người có âm thanh đổ vỡ nhẹ, Chiến Bát Giả quay đầu, nhìn thấy Nguyên Bảo Đại Nhân đang lôi vật gì đó lên. Là một chiếc lá nhỏ, cũng không biết con chuột này đã chạy bao xa rồi mới có thể tìm được lá cây này. Chiến Bát Giả nhận một cách rất trân trọng, rồi xoa xoa đầu nó. Chiến Bát Giả cẩn thận cho chiếc lá kia vào một nửa của chiếc ủng bị rách. Hiện giờ cho dù có là một mẫu lá thôi cũng tốt rồi. Ai biết lúc nào đống lửa này sẽ tàn chứ, có thể chiếu sáng cho Mạnh Phù Dao được một lúc. Cho dù có là một giây thôi cũng tốt lắm rồi. Hắn cẩn thận nhận chiếc lá cây giống như là nhận con dấu bằng ngọc vậy. Để xuống dưới đôi chân trần của mình để có thể giữ ấm được cho nó một chút. Hoàng đế Đại Hãn ngồi trên ngai vàng mà nhìn cả thiên hạ. Cuộc đời này cho dù có chịu bao nhiêu năm truy sát, cái chết cận kề cũng luôn rực rỡ gấm lụa, đàng hoàng đỉnh đạt, cho dù thế nào cũng chưa từng khốn đốn. Thế nhưng hắn không cảm thấy khổ cực gì, vì Mạnh Phù Dao, dù là có chịu bao nhiêu khổ cực, hắn cũng cam lòng. Hắn chỉ lo nàng không cho hắn cơ hội để vì nàng mà chịu khổ thôi. Nguyên Bảo Đại Nhân lặng yên ngồi trên người của Chiến Bát Giả, nhìn theo hướng cái đỉnh nùng, nơi Mạnh Phù Dao đang ở đó, nhưng cái đỉnh đã đóng lại. Bọn họ có cách làm nào đi chăng nữa cũng không thể chui vào trong được. Ai cũng lo cho nàng ở bên trong bị luyện thành đơn dược, nhưng lại không biết có cách nào vào nên đành phải kiên nhẫn ở bên ngoài chờ đợi. Chiến Bát Giả nhìn thấy cái lỗ ở phía dưới cái đỉnh. Ngày nào hắn cũng nhằm cái lỗ đó để đốt lửa, mong có được một chút khói lửa. Có thể nói với Mạnh Phù Dao đang ở bên trong là hắn vẫn còn đang ở ngoài, luôn ở bên ngoài đợi nàng. Ánh mắt của Chiến Bát Giả lướt ra sau cái đỉnh. Phía sau cái đỉnh chính là núi Trường Thanh phủ đầy tuyết, chính vào lúc Mạnh Phù Dao mê mạng, rơi xuống trong lồng ánh sáng kia. Một tiếng động lớn vang lên rồi những đỉnh núi phủ tuyết liên tiếp của dãy núi Trường Thanh hiện ra. Khi ấy Chiến Bát Giả biết, chỉ cần hắn vượt qua được cái đỉnh này thì chắc chắn có thể rời khỏi thiên vực quỷ quái này, có thể vượt qua được sự trôi nhanh của thời gian, mà tiếp tục cuộc sống đời thanh xuân, trai trẻ của mình. Nhưng hắn đã không làm như thế. Chiến Bát Giả lựa chọn ở lại nơi đây một bước, cũng không rời cái đỉnh nung này. Đem tất cả những vật có thể đốt bên cạnh mình đốt hết, làm như vậy chỉ nhằm một mục đích duy nhất là đem đến cho Mạnh Phù Dao, đang chìm trong bóng tối một chút thì sáng. Một chút hơi ấm, để nàng còn giữ được hy vọng không ngừng cố gắng, mãi mãi không được tuyệt vọng. Chiến Bát Giả ngẩng đầu lên, nhìn theo cái đỉnh cổ màu xanh nhạt, ánh mắt sâu đen như gỗ mục. Dường như muốn xuyên qua cái đỉnh đau thương không thể đâm thủng kia, rơi xuống bên cạnh Mạnh Phù Dao đang ở trong đỉnh. Phù Dao, ta nguyện ý dùng cả cuộc đời mình để cùng nàng già đi. Trời đất dần dần tối lại. Ngay cả đến đống lửa nhỏ kia cũng vậy, ngọn lửa cũng từ từ tàn đi, chiếc ủng cũng đã cháy hết rồi. Chiến Bát Giả thở dài, buồn rầu nhìn xung quanh. Thực sự hắn không còn tìm được bất cứ vật nào có thể đốt được nữa. Hắn do dự nhìn bản thân một cách e ngại. Cái đó không thể đốt cả cái quần đang mặc được. Trân trọng cả chiếc lá cuối cùng, Chiến Bát Giả giữ nó trong tay một lúc lâu, tuyệt vọng mà thở dài, rồi cho chiếc lá vào đống lửa. Chiếc lá vừa rơi xuống đống lửa, ngọn lửa từ từ sáng lên. Bốn bề bỗng tỏa sáng, phát ra một âm thanh rất to. Chiến Bát Giả tưởng rằng chiếc lá đó là một loại thuốc nổ, vứt vào trong lửa có thể nổ lớn. Trước mắt hắn, cái đỉnh nung lúc nào cũng đóng kín mít mấy ngày này bỗng liền chuyển sang màu trắng, giống như là bị nướng lên vậy. Bốn phía của cái đỉnh nứt vỡ tan tành, những mảnh vỡ to nhỏ không giống nhau, chất liệu cũng không rõ, một màu xanh dương nhạt bay trong không trung như sao trời, khiến cung điện Minh Tuyền trong tưởng tượng của Chiến Bắc Giả trở thành một đống đổ nát. Chiến Bắc Giả không hề quan tâm đến nỗi đau này, hắn chỉ từ từ ngẩng đầu lên, tìm kiếm nữ tử đang run rẩy trong đống đổ nát đó. Nữ tử đó tóc dài, áo ngoài của nàng bay bay trong gió, phong thái bay nhẹ nhẹ, uyển chuyển như cánh hoa, trong sự nhẹ nhàng phảng phất cả nét cao quý, tôn nghiêm. Ánh trăng sáng làm hiện lên rõ nét những đường nét trên cơ thể nàng. Một gương mặt thanh tú đi kèm với vóc dáng uyển chuyển giống như là một vần trăng sáng đang di chuyển. Lúc nàng quay mặt lại, thấy rõ ràng vẫn là dung mạo đó. Chiến Bắc Giả liền cảm thấy vui sướng tột cùng, cả trời đất như nở hoa, lấp lánh một bông hoa sen tuyệt thế. Nàng quay đầu, nhìn thấy Chiến Bắc Giả, lập tức lộ ra ánh mắt cười vui mừng ấm áp. Ánh mắt của nàng ấm áp như thể khiến Chiến Bắc Giả vừa rồi còn có chút ngập ngừng, giờ đã bình tĩnh lại. Ánh mắt đó thực sự không có cái gì khác ngoài Mạnh Phù Dao, mà sự thật có thể chứng minh. Bất luận Mạnh Phù Dao có thay đổi hình dáng như thế nào, nàng vẫn là Mạnh Phù Dao xinh đẹp, ấm áp và tràn đầy năng lực. Mạnh Phù Dao từ trong không trung bay xuống, dẫm chân lên một mảnh đỉnh nung đã vỡ, rồi đi về phía Chiến Bắc Giả. Lúc tiến lên gần hắn, nàng mới phát hiện ra hai hàng lông mày hắn đã đỡ trao lại hơn, sắc mặt cũng tươi tắn hơn. Dù dung mạo không thay đổi, nhưng thần thái lại thêm phần tôn quý, hoài nhã hơn. Chiến Bắc Giả nhìn Mạnh Phù Dao đắm đuối, chỉ cảm thấy nàng của lúc này chính là Mạnh Phù Dao, mà cũng không phải là Mạnh Phù Dao. Nhưng trái tim hắn biết rõ, từ giờ trở đi, Mạnh Phù Dao thực sự sẽ không còn là Mạnh Phù Dao của hắn nữa. Chiến Bắc Giả ngẩng cao đầu, ánh mắt thâm trầm sâu đen của hắn dường như có thể cắt đứt được khoảng cách trời đất. Trong chốc lát, đã có thể vượt qua được núi đồi mà không để lại tiếng động nào. Từ nay trở đi, cuộc đời Mạnh Phù Dao sẽ tươi mới hơn. Còn hắn, Chiến Bắc Giả sẽ vẫn lưu lạc trong chốn nhân gian này. Năm tháng trôi đi vẫn mãi là một lữ khách cô đơn, nhưng cũng không sao cả. Dù sao hắn vẫn có thể chứng kiến được khoảng cách đẹp đẽ nhất của Mạnh Phù Dao. Cùng nàng vượt qua những đoạn đường khó khăn nguy hiểm nhất. Trong cuộc đời của nàng còn có dấu vết sâu đậm về hắn. Ký ức đã qua của nàng có hắn, vĩnh viễn. Chiến Bắc Giả nhìn Mạnh Phù Dao, nở nụ cười hồng hậu nhưng vẫn tươi sáng đáp lại ánh mắt ấm áp của nàng. Tiếp đó, Chiến Bắc Giả chuyển tầm nhìn xuống mái tóc của nàng, những sợi tóc trắng, còn có một vài nếp nhăn. Thời gian đã trôi đi nhanh đến thế sao? Nàng còn mọc cả tóc trắng rồi, vậy còn ta thì sao? Hắn không muốn đi xem bản thân mình ra sao. Từ giờ trở đi, cho dù có già hay trẻ, tóc xanh hay là bạc, cũng không có ý nghĩa gì với hắn cả. Chúng ta đi thôi. Chiến Bắc Giả đứng dậy, hướng giọng nói về phía Mạnh Phù Dao, không hề nhắc tới sự khó khăn. Sự chờ đợi bao lâu nay của hắn dành cho nàng cũng không nói về việc hắn đã duy trì đống lửa kia khó khăn như thế nào. Còn cả việc đã trải qua cái đói, cái rét ra sao, thậm chí Chiến Bắc Giả còn không hề nhớ đến quần áo của mình đã không còn nữa. Hắn chỉ biết tiến đến về phía Mạnh Phù Dao, nắm tay nàng rồi cùng đi. Nàng nhìn Chiến Bắc Giả rồi lại hướng ánh mắt đến đống lửa. Nàng chợt hiểu ra, rốt cuộc suốt thời gian nàng ở trong đỉnh nùng, hắn đã làm những gì. Ánh mắt của nàng trở nên ấm áp, dịu dàng hơn. Mạnh Phù Dao nói, huynh có lạnh lắm không? Chiến Bắc Giả lúc này mới nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình. Hắn buông tay Mạnh Phù Dao ra, đỏ mặt ngượng ngùng. Mạnh Phù Dao thật hiếm khi có thể nhìn thấy Chiến Bắc Giả đỏ mặt. Nàng không nhịn được mà phì cười, quay mặt đi hướng khác. Nàng không nhìn thấy gì hết, không hề nhìn thấy cơ thể cường tráng cùng bả vai rộng dài của hắn. Cũng không hề nhìn thấy phần cơ bắp rắn chắc, đôi vai rộng to đẹp của hắn. Không biết bên ngoài như thế nào rồi. Trong lúc ngượng ngùng, Mạnh Phù Dao liền đổi chủ đề, nhẹ nhàng nắm lấy sợi tóc bạc của mình, nói, ta rất sợ thấy sự chuyển dời, sợ thấy sự xoay vần, khi trở về sẽ lại không tìm được người mà nàng cần tìm. Chúng ta ở nơi đây cũng khoảng 8-9 ngày thôi, cũng không lâu lắm. Chiến Bắc Giả từ tốn nói, nhưng ta không biết 8-9 ngày ở đây, sau khi ra ngoài sẽ là bao lâu. Hắn lộ ra ánh mắt lo buồn u sầu, nhìn ra phía bên ngoài, hạ giọng nói, nhưng cũng hy vọng là không quá lâu, hy vọng sẽ không xảy ra những chuyện không đáng xảy ra. Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 43. Thế nhưng, đúng như Chiến Bắc Giả đã lo lắng, 8-9 ngày ở thiên vực, ở bên ngoài đã là 8-9 tháng rồi. Trong 8-9 tháng này, Vì Chiến Bắc Giả và Mạnh Phù Giao sống chết không rõ, nên Nam Châu đã xảy ra đại loạn. Quân đội của Đại Uyển đã sẵn sàng, gươm giáo chỉnh tề. Đại Nguyên sư binh mã Kỷ Vũ muốn tấn công Thường Khùng, nhưng lại vấp phải sự phản bội của tể tướng Phượng Ngũ. Lão tướng dày dặn kinh nghiệm chinh chiến, văn võ song toàn, quyền cao chức trọng. Nữ vương người đứng đầu triều đình lại không nói gì, khiến văn võ bá quan rơi vào cảnh xung đột ngầm. Kể từ khi nhậm chức, thói hống hách và tinh nghịch xưa kia của nữ vương gần như đã biến mất. Đại Uyển vừa ổn định được triều chính, nay xem ra lại có xu hướng bất ổn. Là người ngoại quốc, dù nắm quyền nhưng lại phải chịu sự phản đối của đại đa số các triều thần. Kỷ Đại Nguyên sư hết sức tức giận, tập hợp toàn bộ binh lực, cùng hô lên 3 tiếng rồi làm phản. Hắn không phản lại Đại Uyển, mà chỉ đem theo binh lực đến Phù Phong nhằm mục đích mượn đường, hợp tác với nữ vương Nhã Lan Chậu. Quân lực ở Ngạc Hải Phù Phong đã tập luyện sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, binh lực hùng hậu, chỉ còn cách Thương Khung một eo biển. Phượng Ngũ không thể để tướng quân của nước mình làm phản như vậy được. Vội vàng tiến quân yêu cầu chuyển giao quân lực. Trước đây Kỷ Vũ từng là niềm tin đầu tiên tuyệt đối của nữ vương trong việc giữ cho triều đình được yên ổn. Nay Kỷ Vũ không còn, hắn mới có cơ hội đơn độc đến gặp nữ vương. Nhưng sau lần ý kiến này, lúc hắn đi ra, mặt trận lạnh ngắt, toàn thân toát mồ hôi. Buổi tối đó, Phượng Thừa Tướng không chợp mắt được một chút nào, trong thư phòng ở mật thất, trầm tư rất lâu, đối diện với những bài vị của tổ tiên Phượng Thị đang được cất giữ ở đó. Ánh nến lập lòe chiếu lên dáng hình lúc ẩn lúc hiện của hắn, ánh mắt hắn thì hứng khởi, lúc lại do dự, hai tay đang vào nhau, dường như đang còn có chuyện gì do dự chưa quyết định được. Đến lúc trời sáng, Phượng Ngũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bản đồ vẽ đại lục Nam Châu treo trong phòng hắn, mắt hắn liền tối lại, thở dài rồi từ từ đứng dậy. Đại Uyển từ trước tới nay cũng chưa từng có chuyện điều binh tướng như thế này. Đối với việc tạo phản của Kỷ Vũ, Phượng Tể Tướng đã đưa ra quyết định để Kỷ Vũ đem theo đại bộ phận binh mã của nước mình đi, chỉ để lại ít quân lực để bảo vệ kinh thành, không được để chiến tranh xảy ra ở đất nước của hắn. Bách tính lưu lạc nhiều năm, cũng đến lúc phải an cư lạc nghiệp. Quyết định này vừa đưa ra, bá quan tuy có chút phản ứng kỳ quái, nhưng cuối cùng cũng đồng loạt gật đầu đồng ý quan điểm của thừa tướng là lấy dân làm trọng. Đối mặt với một vị tướng anh dũng, vị đại hãn mà đã bỏ ra không ít tâm huyết như Kỷ Vũ, các tướng quân ở Đại Uyển nhiều năm rồi, chưa đánh trận cũng không muốn đi nộp mạng. Đại Uyển xuất hiện biến động, mà Tiểu Thất lại nhận được tin Chiến Bắc Giả lệnh cho hắn tiến vào Thương Khung. Tiểu Thất cũng đã mở thư mà Chiến Bắc Giả để lại cho hắn. Hành động của Tiểu Thất đương nhiên là sẽ dựa theo thánh chỉ của bệ hạ đi làm. Nhưng có thể thuận lợi mà tiến vào Thương Khung hay không, chỉ có sau khi đi qua tuyệt vực Hải Cốc ở Phù Phong mới biết được. Mà Hải Cốc này mỗi năm chỉ có vào tháng 6 mới có biển yên gió lặng. Tiểu Thất cho dù có tạo thành cả một đoàn quân phía Bắc cũng không có cách nào qua được. Cũng đúng vào lúc này, Trường Thanh Điện Chủ lại phá lệ thông cáo toàn thiên hạ, tuyên bố mối quan hệ giữa ông ta và Trưởng Tôn Vô Cực. Rồi chỉ định Trưởng Tôn Vô Cực là người kế vị trí điện chủ tiếp theo. Trong sắc thư cũng không hề nói rõ ràng Trưởng Tôn Vô Cực đã tính toán thế nào, tài văn thao võ lược vô song của hắn ta ra sao, làm thế nào để từng bước chấn định đại cục. Nhưng toàn bộ những người biết nội tình, những người có đầu óc ở đại hãn đều có thể đoán ra được Trưởng Tôn Vô Cực đã hại chết Chiến Bắc Giả. Chuyện này nếu đổi cho người khác, có thể sẽ cần nghĩ đến hậu quả trước rồi mới dám đưa ra quyết định. Nhưng với Tiểu Thất, người chỉ trung thành với một mình đại hãn hoàng đế, chỉ nghe theo mệnh lệnh duy nhất của bệ hạ. Và đương nhiên y biết rõ mối quan hệ mật thiết giữa Trưởng Tôn Vô Cực và Chiến Bắc Giả, hai kẻ đứng đầu hai quốc gia cũng từng có ý định xâm lấn lãnh thổ của đối phương. Trưởng Tôn Vô Cực đã từng âm thầm chiếm hữu dãy núi Trường Hãn của đại hãn. Nếu nói Trưởng Tôn Vô Cực hại chết Chiến Bắc Giả, y hoàn toàn có thể tin điều đó là có thật. Tiểu Thất đọc hết lá thư của Chiến Bắc Giả để lại, nhưng dù sao y cũng không phải là một kẻ ngốc. Một tướng lĩnh đã từng chinh chiến bao lâu nay như y, hoàn toàn biết rõ đạo dùng binh. Y không hề nói cho bất kỳ ai chuyện mất tích của Chiến Bắc Giả, cũng không vội đi tìm Vô Cực mà báo thù hay hỏi nguyên nhân. Y đến nhà Lao bắt một đám tử tù, giả là bị giết chết ở ranh giới giữa hai nước. Sau đó tung tin đám người này là trinh thám của Trưởng Tôn Vô Cực, ý đồ làm loạn ở đất Đại Hãn. Khi biết tin này, tướng quân Đại Hãn sẽ vô cùng tức giận, nhất định sẽ dạy cho Vô Cực quốc một bài học. Đại Hãn tháng 2 năm Vĩnh Kế thứ 2, quân binh Đại Hãn tràn xuống phía nam quyết phân định ranh giới. Cũng cùng lúc đó, Thượng Uyên lúc nào cũng bị nước vô cực khống chế đến thảm hại, đã kết hợp cùng tộc Lưỡng ở biên giới phía nam nước vô cực, tập hợp binh lực, trong vòng 3 ngày xuất binh tấn công Diêu Thành. Trong thời gian ngắn, nước vô cực trong cùng một lúc phải đối mặt với kẻ địch ở ba phía, rơi vào khốn cảnh trong ngoài đều bị phục kích. Thượng Uyên và tộc Lưỡng vốn cho rằng việc Đại Hãn cùng lúc xuất binh thì được coi là Đại Hãn là liên minh, nhưng thời cơ đó có thể chiếm được mấy phần phía nam của nước vô cực. Nhưng không ngờ lần này Tiểu Thất lại không hề nghe theo. Theo hắn nghĩ, Diêu Thành không phải là vô cực, Diêu Thành giống như là Mạnh Phù Giao. Diêu Thành chính là địa bàn của Mạnh Phù Giao, làm sao có thể để mấy con côn trùng phía nam truyền nhiễm vào đất Diêu Thành được chứ? Kết quả là Tiểu Thất cũng không vội đánh vào biên giới vô cực, mà hắn đi chiếm Diêu Thành trước, muốn giúp Mạnh Phù Giao lấy Diêu Thành lại đã. Vô cực tướng quân không hiểu ý đồ của Tiểu Thất, nên suốt một đường cứ đánh chiếm để ngăn chặn hắn, đánh đến mức chỉ còn cứu thành chớ không cứu người. Và thế là Đại Hãn, Vô Cực, Thượng Uyên, Lưỡng Tộc tất cả bu lại hỗn chiến với nhau. Lúc này nước Vô Cực ra thông báo rằng bệ hạ lâm bệnh không thể chăm lo triều chính, Vô Cực thái sư đích thân chủ trì chiến sự. Việc rút quân của Lưỡng Tộc đã đảo lộn hết kế hoạch của Thượng Uyên, tình trạng hỗn chiến cũng nằm ngoài dự tính, cuộc chiến đi đến giai đoạn bế tắc không lối thoát. Đại Uyển và Phù Phong hùng dũng tiến vào thương khung, hai cường quốc Đại Hãn và Vô Cực chính thức nghiền chiến, đại lục Nam Châu đang rơi vào tình trạng hỗn chiến. Nhưng việc bạo loạn này, hai người đứng đầu để chỉ đạo là Chiến Bắc Giả và Mạnh Phù Giao đều không hay biết gì. Chiến Bắc Giả và Phù Giao từ Thiên Cực quay về, ngạc nhiên phát hiện ra tất cả đã ở đây rồi. Vân Ngấn, Diều Tấn, Thiết Thạnh, ngay cả con chim và củ vĩ cũng ở đây, đều đông đủ cả. Lúc trận ở Vân Phù được phá, Thiết Thành liền bị rơi xuống, vốn dĩ là sống chết không rõ, nhưng ở nơi Vân Phù đó, đỉnh núi mà bọn họ leo lên chợt nghiêng xuống, cái gọi là đỉnh núi cực kỳ dị thường. Lúc ngọn núi đổ xuống, bên trong lại mỏng mềm, chứ không cứng như đá. Vừa khéo lúc đó ngọn núi đã đỡ được Thiết Thành, cứu hắn một mạng, nhưng Chiến Bắc Giả và Mạnh Phù Giao lại không thấy đâu. Vân Ngấn đợi hai người bọn họ mãi, đoán là họ rơi vào trận của thiên vực, nên hắn liền trốn trong băng thiên tuyết địa ở sân cốc, không rời nơi đó suốt hơn nửa năm, phải chịu đựng gió lạnh đói khát, nhưng đấy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bát bộ điện quân của Trường Thanh Thần Điện lúc nào cũng truy tìm, tuần tinh tứ chủ của Lạc Gia Bộ cũng đi tìm. Vân Ngấn phải đem theo mấy người trốn đồng trốn tây, mấy lần xích thì bị phát hiện. Cũng may là dãy núi Trường Thanh thật sự rất rộng lớn, quanh năm tuyết rơi, dưới hang băng chỗ nào cũng có nơi để ẩn náu. Mà trong thời gian Vân Ngấn ở đây, hắn đã ngày đêm khổ luyện phá cụ tiêu, võ công của hắn vốn đã có thể tương đương với Mạnh Phù Giao. Về cơ bản thì sớm đã đánh chiến được lâu dài, giờ lại luyện thêm võ công này, có được một nửa công lực. Trong một thời gian ngắn, phá cụ tiêu đã luyện đến tận thứ 6. Mặc dù không thể so sánh với Mạnh Phù Giao, nhưng kết hợp võ công trên mấy tấm vàng mà Mạnh Phù Giao đưa cho hắn, cộng thêm các việc luyện kiếm vốn có của bản thân, võ công của hắn hiện giờ đã có thể liệt vào hàng ngũ của những cao thủ hàng đầu trong thiên hạ rồi. Có Vân Ngấn bên cạnh, việc đảm bảo an toàn cho mấy người dưới sự truy lùng của Trường Thanh Thần Điện không phải không thể. Thật ra hiện giờ rời núi Trường Thanh là cách thuận tiện và tiết kiệm công lực nhất. Nhưng mà không hề có ai từng nghĩ đến việc rời đi. Cho dù nghĩ lại những ngày tháng lưu lạc đã qua, có thể khiến mọi người kinh hoàng. Hy vọng ngày một bị bào mòn, nhưng tất cả mọi người đều phải kiên trì không nản chí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Trá Hoàng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time!